Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 5 của bộ truyện Một đêm bất ngờ Tổng Giám đốc sủng vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hôm sau, Cố Đoàn Thuần cố ý dặn dì Liễu nấu mấy món mà cô thích ăn. Ăn xong thì em tới công ty cùng tôi. Em tưởng em vẫn còn có quyền lựa chọn sao? Cố Đoàn Thuần nhấn mày nói. Người công ty đều biết chuyện hôm qua rồi. Chẳng lẽ em muốn giở căn đan hôm nay đều là tin cãi nhau của vợ chồng chúng ta? Hoắc Thủy Nhi, đừng quên thân phận của em. Thôi được rồi. Hoắc Thủy Nhi đã lĩnh hội được cái cảm giác được lên tiêu đề rồi. Mỗi lần ra ngoài đều bị người khác liên tục nhìn trộm, nên cô đành phải gật đầu. Thấy cô không từ chối mình như hôm qua, Cố Đoàn Thuần híp mắt lại, đôi mắt đen láy khóa chặt Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi bị anh nhìn chằm chằm thì hơi đỏ mặt, cô vội vàng chuyển đề tài nói. Cái đó, hôm qua cô gái kia đã được đưa về nhà rồi sao? Nhưng tại sao em lại đỏ mặt, Hoắc Thủy Nhi? Chẳng lẽ em đang ghen sao? Ai ghen chứ? Lâm Nghi Đan không thân quen gì với em. Em quan tâm đến cô ta như vậy, còn không phải là ghen sao? Em muốn biết bọn tôi có quan hệ gì không hả? Tâm trạng Cố Đoàn Thuần rất tốt, áp sát lại Hoắc Thủy Nhi, còn cắn đứt miếng bánh ở trong tay cô. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, chuyện này là sao? Chẳng lẽ dì Liễu nói Cố Đoàn Thuần có bệnh thích sạch sẽ? Em gọi tôi là ông xã thì tôi sẽ nói cho em biết quan hệ của bọn tôi thế nào. Cố Đoàn Thuần khẽ cười nói. Anh vốn là đẹp trai, giờ cười lên càng giống với thần tiên hạ phàm. Hoắc Thủy Nhi nhất thời nhìn đến ngây ngẩn. Khuôn mặt đẹp trai, sống mũi cao và đôi môi mỏng làm cho cô rất muốn hôn lên đó. Tôi chẳng thèm ghen đâu, anh bớt tự luyến đi. Hoắc Thủy Nhi chạy chối chết. Cô không phải là người nhỏ nhen nên buồn phiền tối qua nhanh chóng trôi qua. Nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn không muốn trở thành người lệ thuộc vào Cố Đoàn Thuần. Cô tưởng Cố Đoàn Thuần chỉ dẫn mình đến công ty thôi. Anh ngờ vừa đến nơi, anh đã dẫn cô đến phòng quan hệ công chúng. Mọi người đều tập hợp lại đây. Hoắc Thủy Nhi thấy nhiều người như vậy thì tò mò xoay người nhìn anh. Anh định làm gì vậy? Hôm qua cô đã bỏ chạy từ chỗ này. Cố Đoàn Thuần nắm tay cô, xoa đầu cô để an ủi. Rồi mỉm cười nói, em là vợ anh. Nên cũng xem là bà chủ tập đoàn đế quốc này. Những người đứng đầu đều nghe thấy lời nói mờ ám này, ai cũng cực kỳ khiếp sợ. Rốt cuộc cô nhóc không có tên tuổi chắc mắt này lại có tài cán gì mà được tổng giám đốc Cố yêu ái. Cố Đoàn Thuần, anh đừng có đứng trước mặt mọi người. Anh không biết xấu hổ nhưng cô thì có đấy. Em đừng căng thẳng. Nhưng Cố Đoàn Thuần chẳng hề để tâm mà nắm tay của Hoắc Thủy Nhi đối mặt với mọi người. Như là vương giả liếc nhìn thiên hạ, rồi gằn từng câu từng chữ. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là để nói rõ mọi chuyện. Chuyện gì vậy? Hôm qua mấy người không biết tổng giám đốc cãi nhau với vợ sao? Cô ấy vẫn còn khóc lóc chạy ra ngoài nữa. Vậy sau đó tổng giám đốc có đuổi theo cô ấy không? Người phụ nữ này thật là hạnh phúc. Mọi người hãy im lặng. Trợ lý Chu xoa dịu cảm xúc của mọi người. Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt. Còn mọi người vừa mừng vừa sầu. Đinh Tuyết Lan chứng kiến tất cả thì mắt gần như sắp bốc hỏa. Cô tưởng hôm qua đã xử lý xong Hoắc Thủy Nhi rồi. Dựa vào việc tổng giám đốc để tâm mẹ mình như vậy, chắc chắn cô ta sẽ tiêu đời. Nhưng không ngờ hôm nay Hoắc Thủy Nhi lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chắc mọi người đều biết chuyện hôm qua rồi. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây chủ yếu là muốn nói rõ thái độ của tôi. Cố Đoàn Thuần đứng đó, nhất thời thu hút phần lớn ánh mắt, đặc biệt là khí chất cao quý toát ra từ trên người anh. Anh vừa mở miệng, xung quanh đã phát ra tiếng si mê, nhưng anh bây giờ lại giơ tay chỉ thẳng vào Đinh Tuyết Lan đang đứng ở bên cạnh. Vợ tôi vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện cần phải mọi người chăm sóc, nhưng hôm qua thư ký Đinh lại không chăm sóc tốt cho cô ấy, nên phải bị khiển trách. Giờ thư ký Đinh không còn là thư ký riêng của tôi nữa. Cố Đoàn Thuần vừa dứt lời, không chỉ là Hoắc Thủy Nhi mà ngay cả trợ lý Chu cũng ngạc nhiên. Đinh Tuyết Lan đã đi theo anh 4 năm, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng hôm nay vì đắc tội với Hoắc Thủy Nhi mà lại bị sa thải. Đinh Tuyết Lan ôm lấy đồ đạc đã thu dọn xong đứng ở trước cửa văn phòng tổng giám đốc. Từ lúc mở cuộc họp đến giờ, vẻ mặt cô vẫn không dám tin. Cô đã đi theo tổng giám đốc 4 năm, là thư ký mà anh ta sử dụng thuận tiện nhất. Tổng giám đốc, tôi thật sự biết sai rồi, tôi có thể ở lại đây được không? Anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Dù bình thường Đinh Tuyết Lan là người kiêu ngạo, nhưng chớp mắt cô buộc phải cầu xin anh. Mặc dù trước đây rất nhiều người tới mời cô về làm việc đều đã bị cô khinh thường, nhưng giờ chỉ một khi Cố Đoàn Thuần đuổi đi ra ngoài, cô đâu còn có chỗ đứng nữa. Trợ lý Chu khó xử nhìn Cố Đoàn Thuần không hề bị động đứng ở cửa. Anh đang nói điều gì đó với Hoắc Thủy Nhi, rõ ràng chẳng thèm liếc nhìn Đinh Tuyết Lan. Thư ký Đinh, à không, có lẽ không nên gọi cô là thư ký Đinh nữa. Trợ lý Chu đẩy mắt kính lên nói, cô tự thu xếp ổn thỏa đi, tổng giám đốc đã biết chuyện cô làm rồi, nhưng anh ấy đang giữ thể diện cho cô. Trợ lý Chu bất đắc dĩ lắc đầu, anh và Đinh Tuyết Lan đã làm việc với nhau 4 năm, trước giờ luôn là nước sông không phạm nước giếng, nếu không phải cô ta bày ra trò hãm hại mợ chủ, e rằng con đường sau này sẽ càng rộng mở. Trợ lý Chu, tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin anh giúp đỡ tôi đi. Trợ lý Chu lắc đầu, bảo vệ nhanh chóng bước tới dẫn Đinh Tuyết Lan ra ngoài. Cố Đoàn Thuần chẳng thèm đoái hoài mà vẫn dẫn Hoắc Thủy Nhi quay về văn phòng. Nghe thấy tiếng cầu xin càng ngày càng dần của Đinh Tuyết Lan, trong lòng cô hơi phức tạp. Cô có thể nhìn ra cô ta rất nghiêm túc ở trong công việc. Sao thế, em muốn giữ cô ta lại? Hoắc Thủy Nhi lắc đầu, ngồi xuống ghế sofa nhìn Cố Đoàn Thuần. Lúc này mới biết được, mặc dù bọn họ đều là người có hai mắt một mũi một miệng, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Vì Cố Đoàn Thuần có thể dễ dàng nắm giữ việc sống chết của người khác. Hoắc Thủy Nhi dụ đôi mắt lim dim. Lâm Nghi Đan thấy chiếc áo vest đen tuột ra khỏi người của Thủy Nhi thì sắc mặt nhất thời u ám, không ngờ cô ta lại đắp chiếc áo vest của anh Đoàn Thuần. Gần như chỉ trong tích tắc, Lâm Nghi Đan đang hùng hổ đi tới. Bốp, một tiếng lanh lảnh rơi thẳng xuống trên mặt của Hoắc Thủy Nhi. Còn tiện nhân này, cô dựa vào cái gì mà ngủ ở trong phòng làm việc của anh Đoàn Thuần hả? Lại còn đắp áo của anh ấy nữa, tôi... Lâm Nghi Đan lạnh lùng nói, định tát thêm một lần nữa thì chợt nhìn thấy gương mặt của Hoắc Thủy Nhi nên cực kỳ kinh ngạc hỏi. Sao lại là cô? Cô rất ngạc nhiên sao? Mặt cô chuyển tới cơn đau rát, có thể thấy người phụ nữ này đánh cực kỳ mạnh. Từ nhỏ Hoắc Thủy Nhi đã chịu nhiều khổ sở, nhưng không có nghĩa là cô sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Hơn nữa người phụ nữ hống hách ở trước mặt này dựa vào cái gì mà đánh người. Đúng lúc này, Lâm Nghi Đan lại giơ tay lên, định rõ ràng tát Hoắc Thủy Nhi một lần nữa, nhưng cổ tay bỗng bị người khác giữ chặt. Anh Đoàn Thuần! Cô đừng gọi tôi như vậy. Cố Đoàn Thuần nghiêm mặt, là ba anh gọi tới, nói là nhà họ Lâm định mở tiệc chiêu đãi mừng Lâm Nghi Đan về nước. Mời bọn họ tới dự, nên cố ý gọi tới. Thông báo với anh một tiếng. Anh hất tay của Lâm Nghi Đan ra, cô ta đau đến mức nắm vội lấy cổ tay, lùi lại về phía sau hai bước. Cố Đoàn Thuần đã chú ý đến vết thương ở trên mặt của Hoắc Thủy Nhi, vẻ mặt của anh hơi thương xót, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cô, nhưng đã bị cô hất ra. Em có đau không? Anh cứ thử xem có đau không? Hoắc Thủy Nhi cảm thấy Cố Đoàn Thuần đang nói lời thừa thãi. Khóe miệng của cô đau nhói nên không nói gì mà chỉ uất ức nhìn anh. Cố Đoàn Thuần nhất thời bộc phát khí chất của một người chồng, lạnh lùng nhìn Lâm Nghi Đan. Xin lỗi cô ấy. Không, giờ vào cái gì mà em phải xin lỗi cô ta? Nếu không tại cô ta dụ dỗ anh Đoàn Thuần, thì anh sẽ không bao giờ cưới cô ta. Hả? Cố Đoàn Thuần cười khẩy, ánh mắt tràn đầy giận dữ, bỗng ôm lên mặt của Hoắc Thủy Nhi rồi hôn xuống. Đây là nụ hôn dịu dàng triền biên, nhưng anh chỉ chạm vào môi cô, như đang đối xử với vật quý giá nào đó, rồi buông ra, vẻ mặt đầy thỏa mãn nói. Cô nhìn thấy rõ chưa? Là tôi thích cô ấy trước. Nếu cô chọc cô ấy tức giận thì tôi phải dỗ cô ấy. Hoắc Thủy Nhi ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở trước mặt. Cả người anh toát ra khí chất lạnh lẽo, như một vị thần không thể mạo phạm. Ngay cả cô cũng là bị khí chất của anh làm cho lạnh sống lưng. Lâm Nghi Đan, cô cút ra khỏi văn phòng của tôi ngay. Dòng điệu của Cố Đoàn Thuần hơi lạnh lẽo. Anh không thích người khác khiêu khích sự uy nghiêm của anh, nhất là một người phụ nữ. Hoắc Thủy Nhi là người của anh đã từng thừa nhận cô là vợ trước truyền thông. Giờ Lâm Nghi Đan tới bắt nạt cô, chẳng khác nào là đăng vả vào mặt anh. Anh nói gì? Anh Đoàn Thuần, không ngờ anh vì một người phụ nữ này mà đuổi em đi. Em đã ở bên anh từ nhỏ đến lớn, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Lâm Nghi Đàn ngạc nhiên chỉ vào Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi. Lần này cô về nước, vốn là nghe nói Cố Đoàn Thuần đã kết hôn nên mới nóng lòng bay về đây. Giờ thấy anh đối tốt với Hoắc Thủy Nhi như vậy, nhất thời nên ghen tuông. Cô nói đủ chưa? Cố Đoàn Thuần hờ lạnh, ánh mắt đầy chế giễu. Cô nói đủ rồi thì ra ngoài đi. Dứt lời, Cố Đoàn Thuần ra hiệu cho trợ lý Chu. Tất nhiên Lâm Nghi Đan không muốn rời đi, nhưng không thể chống lại sự cưỡng ép của trợ lý Chu, nên chẳng mấy chốc văn phòng đã trở lại yên tĩnh. Trong văn phòng trống trải, bắt đầu lan tỏa bầu không khí hơi gượng gạo. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi hôi rối bời, mặc dù cô nghèo nhưng không đến nỗi để cho người khác tùy tiện bắt nạt. Những lúc này Cố Đoàn Thuần ra mặt vì cô ư? Em tới đây, tôi để cho kiểm tra mặt em thử xem. Cố Đoàn Thuần vân tay bóp lấy cằm của Hoắc Thủy Nhi, trên môi vẫn còn có cảm giác ấm áp. Cô khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng Cố Đoàn Thuần đã khóa chặt hai tay cô một cách lưu loát, rồi ném thẳng cô xuống ghế sofa. Anh khóa chặt lấy cánh tay cô, rồi híp đôi mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào mắt của Hoắc Thủy Nhi. Chỉ có trợ lý Chu là biết anh đã bị cận nhẹ. Nếu Cố Đoàn Thuần luôn híp mắt lại, đôi mắt đen láy cực kỳ quyến rũ. Chẳng hạn như lúc này, Hoắc Thủy Nhi thấy anh bỗng đưa mặt tới gần, thì ngạc nhiên đến nỗi tim đập liên hồi. Anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ anh định hôn cô nữa ư? Cố Đoàn Thuần, anh cay đó, Lâm Nghi Đàn đã đi rồi, nên anh đừng có diễn kịch nữa. Diễn kịch? Anh nói là tôi đang diễn kịch. Cố Đoàn Thuần bỗng áp sát lại. Anh vốn có gương mặt điển trai, giờ lại mở to đôi mắt mơ màng như muốn dụ người khác phạm tội. Hơi thở Hoắc Thủy Nhi nhất thời hơi hỗn loạn. Chẳng phải anh mới giả vờ đấy ư? Tôi bày tỏ thật lòng. Cố Đoàn Thuần thấy hai má của cô đỏ bừng thì càng muốn trêu chọc, ngón tay mang theo hơi thở mờ ám lướt qua mặt cô. Chẳng phải ở trước mặt tôi em rất lợi hại sao? Sao lúc nãy không biết né tránh? Chẳng lẽ em cố ý giả vờ yếu đuối để tạo cơ hội cho tôi? Không phải... Hoắc Thủy Nhi hơi run rẩy, vội lên tiếng phủ nhận, nhưng lại thấy ý cười nhàn nhạt ở trong mắt Cố Đoàn Thuần. Giờ cô mới chợt phản ứng lại, Cố Đoàn Thuần đang lo lắng cho cô ư? Vì cô bị đánh nên anh mới lo lắng như vậy. Chẳng lẽ em tưởng tôi lại muốn hôn em sao? Nhưng Hoắc Thủy Nhi chưa kịp xác định, Cố Đoàn Thuần đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Tôi thật sự không có khẩu vị với khuôn mặt này của em. Anh... Hoắc Thủy Nhi còn chưa dứt lời, đang nghe thấy giọng nói cực kỳ nghiêm túc của Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi, giờ thân phận của em là vợ tôi. Nếu em mang theo khuôn mặt này ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hả? Anh nói như vậy là sao? Là hôm nay em không được ra ngoài vào ban ngày. Thiện cảm không dễ gì mới có với Cố Đoàn Thuần một chút. Phút chốc lại tan biến trong tích tắc. Hoắc Thủy Nhi đẩy Cố Đoàn Thuần ra ngay, ánh mắt đầy giận dữ. Cố Đoàn Thuần, nếu là cái danh gọi là Cố phu nhân này vừa giúp anh chặn hoa đào vừa phải chịu đòn, tôi nghĩ tôi cũng không thích hợp với nó đâu. Cô không phải là quả hồng mềm để cho người khác tùy tiện bắt nạt. Hoắc Thủy Nhi lạnh mặt, gương mặt vốn là rất xinh xắn, có lẽ vì cô đang kích động hoặc là bị đánh nên hai má với ửng hồng, trông hơi buồn cười. Phụt, Cố Đoàn Thuần không khỏi bật cười thành tiếng, nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Thủy Nhi, giờ cô mới vỡ lẽ. Cô che mặt mình giận dữ nhìn Cố Đoàn Thuần, anh vội vàng thu lại nụ cười rồi bình tĩnh nói. Em vẫn còn có quyền lựa chọn sao? Em không muốn biết mặt dây chuyền đó là của ai ư? Cố Đoàn Thuần nắm chặt lấy điểm yếu của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi nhất thời ngừng công kích. Chuyện khác cô đều có thể cứng rắn, nhưng chỉ có một chuyện này. Rốt cuộc cô tới từ đâu? Tại sao ba mẹ cô lại bỏ rơi cô? Chuyện này luôn quanh quẩn ở trong đầu cô, giày vò cô mỗi ngày. Hoắc Thủy Nhi như quả bóng xì hơi, ánh mắt ảm đạm nói. Cố Đoàn Thuần, anh chỉ biết dùng chiêu này thôi sao? Hả? Có phải anh đã hoàn toàn không biết chuyện mạch dây chuyền có đúng không? Hoắc Thủy Nhi cắn môi, ánh mắt đầy hoài nghi. Cô không thật sự nghi ngờ anh, mà chỉ muốn kích anh. Ai dè Cố Đoàn Thuần hoàn toàn không bị lay động. Anh nhún vai, chẳng hề để tâm nói. Nếu em không tin tôi thì em có thể rời đi, Nhưng chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, dù em đi tới chân trời góc biển cũng không thể nào thay đổi được sự thật này. Lão hồ ly, đúng là quỷ kế đa đoan. Hoắc Thủy Nhi nghiến răng nhưng không thể làm được gì. Giờ cô nhìn thấy khuôn mặt hung dung của Cố Đoàn Thuần, liền có ảo giác mình đã bị trúng kế, nên dứt khoát định rời đi. Nhưng anh bỗng đứng dậy, lạnh nhạt liếc nhìn cô. Em đã như vậy rồi lại còn muốn đi đâu? Tôi đi ra ngoài để bình tĩnh lại, vì nhìn thấy anh sẽ không nhịn được muốn giết người. Em định mang khuôn mặt này ra ngoài cho người khác vây xem sao? Cố Đoàn Thuần hỏi. Dứt lời anh lại nhìn cô chế giễu. Hoắc Thủy Nhi cực kỳ nổi nóng, nhưng cô còn chưa kịp làm gì, Cố Đoàn Thuần đã đứng dậy định rời đi. Tôi còn có một cuộc họp, em ở lại đây đi, nói bằng giọng điệu ra lệnh. Hoắc Thủy Nhi không chú ý tới, trước khi Cố Đoàn Thuần rời đi đã liếc nhìn khuôn mặt của cô. Đợi Cố Đoàn Thuần đi rồi, bầu không khí áp lực ở trong văn phòng mới trở về bình thường. Hoắc Thủy Nhi xoa mặt mình, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đau quá! Lâm Nghi Đan này xuống tay thật là tàn nhẫn, rốt cuộc cô ta lách có lai lịch gì? Hoắc Thủy Nhi vừa định cầm điện thoại lên tra một chút, có lẽ trên mạng cũng có tài liệu về cô ta như các cô tiểu thư nhà giàu theo đuổi Cố Đoàn Thuần có đúng không? Nhưng cô vừa rút điện thoại ra, đã có người mở cửa văn phòng. Hoắc Thủy Nhi tưởng là anh quay về nên vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, vì cô vừa mới nằm xuống, lỡ bị Cố Đoàn Thuần nhìn thấy lại nói cô ngồi không ra ngồi nữa. Bà chủ, đây là thuốc tiêu sưng của cô. Giờ Hoắc Thủy Nhi mới nhìn thấy rõ, hóa ra người tiến vào là trợ lý Chu. Anh ta đang cầm mấy túi chườm đá lạnh, cô vội vàng nhận lấy. Thấy anh ta vẫn chưa muốn rời đi thì hơi buồn bực hỏi, anh còn có chuyện gì không? Bà chủ, trợ lý Chu nhíu mày, anh phải nói sao về chuyện sáng nay Đinh Tuyết Lan đã đợi anh ở trước cửa cả ngày trời để nhờ anh cầu xin giúp đỡ cô ta. À, không có gì, chỉ là tổng giám đốc bảo tôi nhắc nhở bà chủ, lần sau hãy cẩn thận hơn. Hả? Hoắc Thủy Nhi chớp mắt, chỉ vào túi chườm đá lạnh. Mấy thứ này là do anh nhờ đưa cho tôi. Đúng vậy, tổng giám đốc rất quan tâm đến bà chủ. Hả? Anh ta quan tâm cô, sao cô lại chẳng hề nhìn thấy? Cô chỉ mới kết hôn được mấy ngày mà còn chịu nhiều khổ sở hơn trước. Hoắc Thủy Nhi không cam lòng bĩu môi. Thấy trợ lý Chu định rời đi thì chợt nghĩ tới điều gì đó nên vội hỏi. Đúng rồi, trợ lý Chu, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Mời bà chủ nói. Chuyện là rốt cuộc Lâm Nghi Đan là ai? Không có lý do gì bị người khác đánh vào mà vẫn không biết đối phương là ai. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi thầm nghĩ, cái này... Trợ lý Chu hơi khó xử, định lên tiếng thì cửa văn phòng bỗng bị mở ra. Nếu em muốn biết thì cứ việc hỏi thẳng tôi. Giọng nói trầm thấp dễ nghe quen thuộc bỗng vang lên. Còn ai ngoài Cố Đoàn Thuần nữa? Hoắc Thủy Nhi nuốt nước miếng, bỗng có cảm giác bị bắt quả tang nên vô thức bật dậy khỏi ghế sofa. Sao anh lại quay về? Chẳng phải anh đang đi họp sao? Ồ, địa bàn của tôi muốn quay về lúc nào còn phải được em đồng ý. Cố Đoàn Thuần như đang theo về treo chọc, tử tốn đi tới. Anh quá cao lớn, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, như bị mắc thứ gì ở đó. Không biết trợ lý Chu đã đi ra ngoài từ khi nào, Cố Đoàn Thuần bỗng nắm lấy tay của Hoắc Thủy Nhi, đầu ngón tay hơi sáng bóng như là xuyên qua làn da. Hoắc Thủy Nhi định vùng vẫy nhưng Cố Đoàn Thuần đã lên tiếng. Em muốn biết thân phận của Lâm Nghi Đan. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Hoắc Thủy Nhi phản bác. Cố Đoàn Thuần trầm ngâm gật đầu. Ừ, dù em có hỏi tôi cũng chẳng nói. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, duy trì dáng vẻ được dạy bảo tốt, nhưng Cố Đoàn Thuần đã cầm được túi chườm đá lạnh lên, bỗng áp lên trên mặt cô. Lạnh quá đi mất, Hoắc Thủy Nhi tránh qua một bên rồi nhìn vào mắt của Cố Đoàn Thuần. Mắt anh như có ngôi sao sáng nhất ở trên bầu trời đêm, làm cho người khác không thể rời mắt. Đến khi trán cô bị búng một cái, em đã nhìn đủ chưa? Tai của Hoắc Thủy Nhi nhất thời đỏ bừng, bỗng nhận ra vết thương trên mặt đã không còn đau nữa. Cô mím môi lạnh nhạt đáp. Ừ, Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần định nói gì đó, nhưng anh vẫn mở miệng đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hoắc Thủy Nhi luống cuống rút điện thoại ra, rồi nhìn màn hình. Không ngờ lại là ông nội. Cô nghi ngờ về phía Cố Đoàn Thuần, nhưng chỉ thấy gương mặt giữ kín như bưng của Cố Đoàn Thuần. Rồi Hoắc Thủy Nhi nghe máy. Hai tiếng sau,

Xem ra bậc bề trên như chúng ta không được xứng chức cho lắm. Hồi nhỏ Nghi Đan và Đoàn Thuần chơi rất thân với nhau, giờ đã lâu không gặp nên lại xa lạ rồi. Ai da, Đoàn Thuần đã cưới được vợ rồi, giờ chỉ còn lại Nghi Đan nhà chúng ta. Từ nhỏ con nhóc này đã thích quấn lấy Đoàn Thuần rồi. Thủy Nhi đừng có để bụng nha. Lúc mẹ Lâm nói nửa vế trước còn hơi nuối tiếc, như thể chuyện cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi kết hôn khổ sở đến nhường nào. Cô nghe xong đã không khỏi trợn tròn mắt. Bà ta làm như vậy là sao? Bà ta chạy đến nhà mình để diễu võ dương oai sao? Cô tức đến mức ngực không ngừng phập phồng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Bàn tay đang buông xuôi ở bên người phải liên tục nhẫn nhịn mới không vươn ra nhéo lấy cố Đoàn Thuần. Vì cô không dám, nhưng cố Đoàn Thuần đã hất tay của Lâm Nghi Đan ra rồi sải bước đi thẳng về phía Hoắc Thủy Nhi. Mọi người đều không khỏi nín thở, nhất là Lâm Nghi Đan. Cô ta ngạc nhiên nhìn thấy bóng lưng của cố Đoàn Thuần, bàn tay vẫn còn cứng đờ trong không khí. Cố Đoàn Thuần thấy Hoắc Thủy Nhi nhìn chằm chằm vào mình thì trên mặt không hề có biểu cảm dư thừa, bỗng nắm lấy tay cô như là tiếp thêm sức mạnh cho cô rồi nói: Lâm Nghi Đan, Thủy Nhi là vợ tôi chứ không phải là người ở, nên mong cô thu hồi tính tình tiểu thư của cô lại đi. Cô là vợ anh. Hoắc Thủy Nhi bỗng ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lạnh lùng của cố Đoàn Thuần, trong lòng lại dâng lên tia ấm áp, như thể cảm giác mình mới bị cô lập phớt lờ thì đã tan biến trong tích tắc. Cô không cô độc. Vành mắt của Hoắc Thủy Nhi hơi ươn ướt, cô vội vàng rời mắt đi chỗ khác, khuấy miệng bất giác nở ra nụ cười như băng tan ở trong ngày xuân, mang thêm một chút ấm áp. Cô ưỡn thẳng lưng như có thêm sức lực. Hoắc Thủy Nhi, không ai dám bắt nạt em đâu. Cố Đoàn Thuần bỗng nói nhỏ vào tai cô, ngoại trừ anh. Mặc dù câu này hơi muốn ăn đòn, nhưng trong lòng của Hoắc Thủy Nhi vẫn cảm thấy ấm áp. Chỉ cần cô cúi đầu là có thể nhìn thấy cố Đoàn Thuần đang nắm lấy tay cô. Bàn tay anh to lớn ấm áp, mang theo sức mạnh. Hoắc Thủy Nhi bỗng mỉm cười rồi híp mắt lại, lông mi dài cong vút tạo thành bóng dâm nho nhỏ dưới mí mắt cô. 10 ngón tay của hai người đan xen vào nhau. Dù là anh cũng không được bắt nạt em, bằng không về nhà anh sẽ phải quỳ bàn giặt. Cô cười hi hi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ. Cô thấy ánh mắt cố Đoàn Thuần thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng Hoắc Thủy Nhi không hề lo lắng. Hai người đều có khế ước với nhau nên khoe ân ái là chuyện bình thường. Nhất là khi anh dám leo lên đầu của cô ngồi, anh thật sự tưởng cô là thỏ con dễ bắt nạt sao? Hoắc Thủy Nhi vẫn tựa vào ngực của cố Đoàn Thuần rồi chớp mắt nói: Ông xã, trước đây anh có quan hệ rất tốt với Lâm Nghi Đan sao? Cô ấy là em gái mà anh từng nhắc với em có đúng không? Hoắc Thủy Nhi cố ý nhấn mạnh hai chữ em gái. Cũng là phụ nữ với nhau nên cô biết rõ nhất cách khiến cho phụ nữ khác tức giận. Chẳng phải Lâm Nghi Đan thích cố Đoàn Thuần sao? Vậy thì cô sẽ lợi dụng triệt để cố Đoàn Thuần, để giết chết lòng hăng hái của cô ta. Anh Đoàn Thuần. Quả nhiên giọng điệu của Lâm Nghi Đan nồng nặc lòng đố kỵ và uất ức. Hoắc Thủy Nhi càng vui vẻ hơn, cô buông tay anh ra, rồi thuận thế ôm lấy cánh tay anh, tựa cả người vào người cố Đoàn Thuần, nở ra nụ cười như hồ ly săn sảo. Cố Đoàn Thuần hơi khó chịu, nhưng không đẩy cô ra. Hoắc Thủy Nhi chớp mắt khi nhìn Lâm Nghi Đan. Lâm Nghi Đan, nếu em là em chồng của chị, em cứ yên tâm, chắc chắn sau này chị sẽ xem em như là em gái. Lại là em gái. Thấy Hoắc Thủy Nhi e thẹn tựa vào vai của cố Đoàn Thuần, Lâm Nghi Đan vội vàng tiến lên hai bước, gần như không thể khống chế thốt lên lời. Người phụ nữ này, cô dựa vào cái gì mà gả cho anh Đoàn Thuần? Hả? Hoắc Thủy Nhi hơi mơ màng nhìn cố Đoàn Thuần, sao vừa ngạc nhiên thốt lên, rồi mới nhíu mày, lắc cánh tay của anh như đang chịu uất ức rồi năn nỉ. Ông xã, anh xem em vừa không xinh đẹp bằng em gái Nghi Đan, vừa không có gia thế bối cảnh tốt như cô ấy. Cô ấy vừa về nước đã mang nhiều đồ cho anh như vậy, em tầm thường như thế này, sao anh lại thích em chứ? Khụ khụ, cố Đoàn Thuần đã bị Hoắc Thủy Nhi nhéo một cái, nên nhất thời nhíu mày kiếm. Chỉ trong tích tắc, anh đã bình tĩnh lại, anh nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra đã mang theo vẻ dịu dàng nói. Hóa ra là chuyện này, tất cả đều phải dựa theo duyên số. Nói vậy là dù em kém cỏi thì anh vẫn chỉ yêu mình em có đúng không? Hoắc Thủy Nhi nhìn chằm chằm vào cố Đoàn Thuần bằng đôi mắt ướt át, nhưng khóe miệng lại nghiếm chặt, như thể chỉ cần anh dám nói không thì cô sẽ cho anh biết hậu quả ngay. Đến khi cô nghe thấy cố Đoàn Thuần đáp, dù người khác xuất sắc đến đâu, Anh cũng không cần. Nếu người đó là em gái Nghi Đan thì sao? Anh chỉ xem cô ấy là em gái. Em đã hài lòng chưa? Cố Đoàn Thuần bóp lấy cằm của Hoắc Thủy Nhi như đang ghét bỏ. Nhưng trong mắt người khác thì cô đang ghen. Còn Cố Đoàn Thuần thì đã bất đắc dĩ giải thích với cô. Đúng là một đôi trai tài gái sắc. Em đã hài lòng chưa? Tất nhiên là rất hài lòng rồi. Hoắc Thủy Nhi gật đầu nhân lúc Cố Đoàn Thuần nhanh chóng nhón chân lên hôn cằm anh, rồi vội vàng che miệng cười trộm. Em chọc anh thôi, đương nhiên em biết ở trong lòng anh chỉ có mình em. Hai người thân mật như thể mọi người xung quanh đều đã bị lãng quên. Anh Đoàn Thuần, sao anh lại có thể nói như vậy? Tốt xấu gì Nghi Đan cũng thích anh nhiều năm như vậy. Cố Hàn Tình là người đầu tiên phản ứng lại. Cô thấy Lâm Nghi Đan đang suýt nữa thì bật khóc, thì lên tiếng an ủi mấy câu. Hoắc Thủy Nhi nghe vậy thì nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén ngay, nhưng cô nhanh chóng trở về với dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, uất ức nói. Hàn Tình, em nói như vậy là sao? Em định đẩy anh cho người khác ư? Tôi... Bài học lần trước của em vẫn còn chưa đủ hay sao? Sao chị cảm thấy giờ vẫn chưa tới một tháng vậy? Hoắc Thủy Nhi khẽ nói, cô biết Cố Hàn Tình này không phải là hạng người tốt lành gì. Hôm nay cô bị tát một cái nên không nuốt trôi được cơn tức này, tất nhiên phải phát tiết ra rồi. Em nói câu này ở nhà thì được, nhưng tuyệt đối không được nói ra bên ngoài. Lỡ đến lúc đó bị người khác có ác ý nghe được, e rằng tiêu đề tin tức hôm sau đều là cô chủ nhà họ Cố xúi giục anh trai ngoại tình. Chị... Cố Hàn Tình bị câu nói của Hoắc Thủy Nhi chặn họng đến nỗi không nói nên lời, mặt mày đỏ bừng. Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười, là người thắng cuộc. Dựa vào mấy cô tiểu thư không có đầu óc này mà cũng đòi bắt nạt được cô sao? Cô không dạy cho bọn họ một bài học thì bọn họ không biết 20 năm qua cô đã lớn lên ở trong khu ổ chuột bằng cách nào rồi. Nhìn thấy mấy cô gái đều mượn lưỡi sắc bén, đấu khẩu qua lại, sắc mặt Cố Đoàn Thuần thâm trầm đến mức không nhìn ra được vẻ mặt gì. Hoắc Thủy Nhi tưởng anh đã hơi phiền muộn nên mệt mỏi ngăn cản đề tài này. Chú Lâm, dì Lâm đã ăn cơm chưa chưa? Không bằng chúng ta đi ăn cơm đi. Từ lúc bắt đầu ông nội và ba Lâm đã ngồi qua một bên bàn bạc một số chuyện, cũng không để ý đến nhiều lời lẽ đanh thép của thế hệ trẻ. Đúng lúc này chú Trương đi tới, vừa thấy bữa cơm trưa đã được dọn ra thì nhanh chóng dẫn mọi người ngồi vào bàn ăn. Hoắc Thủy Nhi là mợ chủ nên giúp chú Trương sắp xếp vị trí một cách ngăn nắp. Sau khi rửa tay ra khỏi bếp thì chợt nhận ra Cố Đoàn Thuần đã đi đâu rồi. Chẳng lẽ là vì lúc nãy anh bị cô lợi dụng nên đã giận rồi? Trong lòng Hoắc Thủy Nhi hơi bồn chồn, cô và Cố Đoàn Thuần chỉ là quan hệ hợp đồng, có lẽ anh sẽ không tha thứ cho cô. Thôi xong rồi, Cố Đoàn Thuần đã sớm nhắc nhở cô đừng gây ra chuyện rồi. Ừ, tôi biết rồi, cậu cứ điều tra tiếp đi. Muộn nhất là không quá một tuần nữa. Giao hết tài liệu tới cho tôi. Trên ban công, một bóng người cao lớn đang quay lưng về phía cửa. Anh nói rất nhỏ, nghe giống như đang nói về một bí mật gì đó. Hoắc Thủy Nhi ngừng bước, điều tra tiếp đi. Điều tra cái gì? Trong lòng cô bỗng có cảm giác kỳ lạ, luôn cảm thấy điều mà Cố Đoàn Thuần nói có liên quan đến cô. Đúng lúc này, Cố Đoàn Thuần xoay người lại, sau khi nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi thì vẻ mặt nhẹ nhõm, nhanh chóng cụp máy. Biểu hiện của Cố Đoàn Thuần rất bình tĩnh, hành động trôi chảy, nhưng trong lòng của Hoắc Thủy Nhi cũng có điều nghi ngờ. Cô nở ra nụ cười thăm dò nói, chuyện của công ty sao? Cố Đoàn Thuần đi tới, lúc nghi ngoan qua người của Hoắc Thủy Nhi, trên người anh mang theo khí thế cực mạnh, khiến cho người ta không nhìn ra tâm trạng của anh. Có điều khi đến bên cạnh của Hoắc Thủy Nhi, một câu nói nhẹ nhàng chui vào tai cô. Chuyện của tôi không cần phải báo cáo với em. Một câu dường như làm cho Hoắc Thủy Nhi lập tức hóa đá. Cô vừa mới thân mật ôm lấy cánh tay anh, mười ngón tay đan nhau như một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Thế mà giờ anh lại nói chuyện với cô một cách lạnh lùng như vậy. Thủy Nhi, vào ăn cơm thôi. Hoắc Thủy Nhi nghe được tiếng gọi của ông nội, vội vàng điều chỉnh tâm trạng của mình rồi chạy tới. Trên bàn cơm cô vẫn luôn cúi đầu ăn, không chú ý tới tình hình ở trên bàn ăn. Đoàn Thuần à, nghe nói gần đây cháu làm cho sự nghiệp của tập đoàn đế quốc lên như diều gặp gió. Cháu cũng đáng để ý tới mảnh đất ở Thành Nam kia chưa? Bà Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi. Vâng. Trên mặt của ba Lâm nở ra nụ cười lấy lòng, trong mắt như lóe sáng. Thế này, mảnh đất kia nghe nói là 4.500 tỷ, tập đoàn đế quốc nuốt trôi không, chẳng bằng cho chú kiếm, chén canh. Vừa hay gần đây chú có ý định đầu tư bất động sản, cũng coi là... Hoắc Thủy Nhi tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Đoàn Thuần không buông đũa xuống, bình tĩnh như đang nghe nói một chuyện bình thường. 4.500 tỷ, vậy đúng là rất nhiều tiền nhỉ. Hoắc Thủy Nhi không khỏi nuốt nước bọt, ngay cả chính cô cũng không phát hiện được nước bọt của mình sắp rơi xuống đến nơi rồi. Tập trung ăn cơm đi em. Bỗng nhiên được ai đó gắp cho một miếng đùi gà. Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới ý thức được vừa rồi, hình như mình đã thể hiện sự ngạc nhiên có hơi quá. Cô vội vàng cúi đầu, yên lặng ăn cơm. Chỉ hận không thể vùi mặt mình vào trong chén cơm. Chu Lâm, tập đoàn đế quốc chưa từng hợp tác với người khác đối với những chuyện như thế này. Trước giờ đều độc lập một mình. Lén ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy Ba Lâm ngượng ngùng gãi mũi, Hoắc Thủy Nhi chửi thầm ở trong lòng. Con gái thì mỗi ngày đều kiếm chuyện với người ta, Cố Đoàn Thuần mà trong ta kiếm chén cơm mới là mặt trời mọc của đằng Tây. Dù sao cô cũng tận mắt thấy Cố Đoàn Thuần chán ghét Lâm Nghi Đan cỡ nào đấy. Hoắc Thủy Nhi thất thần một chốc, lúc này mới phát hiện mọi người gần như đã ăn xong, chưa còn đồ ăn ở trong bát của cô chưa có động tới. Cô vội vàng ăn như hổ đói, không cẩn thận bị sặc. Ăn từ từ thôi. Hoắc Thủy Nhi vươn tay cầm lấy cốc nước, có người đưa cốc nước cho cô thuận tiện nói. Không ai rảnh với em đâu. Hoắc Thủy Nhi uống hết mấy ngụm nước mới thông thuận, cô lúng túng nhìn bát cơm của mình. Không thể bỏ thừa, nhưng cũng không còn cách nào ăn hết trong thời gian ngắn. Chỉ đành ném cho Cố Đoàn Thuần ánh mắt còn cầu, lại thấy Cố Đoàn Thuần lặng lẽ rời ánh mắt đi. Đúng là qua cầu rút ván, mình vừa mới giúp anh được giải quyết một bông hoa đào nát, vậy mà anh đã chẳng quan tâm mình một chút nào. Nhưng mà một giây sau, Cố Đoàn Thuần lại cầm đũa lên một lần nữa, bắt đầu từ tốn ăn. Đây là anh giảm bớt sự lúng túng của mình sao? Hoắc Thủy Nhi nhất thời không ngừng phản ứng kịp. Bên kia Cố Đoàn Thuần đã lên tiếng. Chú gì, mọi người đều đã mệt rồi, tiệc tối cháu sẽ đi. Đây là hạ lệnh đuổi khách sao? Một nhà ba người nhà họ Lâm ra khỏi biệt thự, bà Lâm lập tức sụ mặt xuống. Chảnh cái gì chứ, cũng chỉ là một thằng trẻ xanh hơn 20 tuổi, nếu không phải bị nhà họ Cố chèn ép, nó có thể ăn được ngang ngược như vậy sao? Ông ta đã phải ăn nói khép nép với người ở phía dưới, nhưng Cố Đoàn Thuần lại chẳng nể mặt mũi một chút nào. Ông xã... Sắc mặt của mẹ Lâm cũng rất khó coi. Hôm nay bọn họ tới đây một chuyến cũng đúng là ấm ức quá mà. Khổ nhất vẫn là Lâm Nghi Đan. Từ lúc cô ta trông thấy Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi đằm thắm với nhau là bất đắc dĩ dầu dĩ không vui, cho đến khi ăn xong thì vẫn giống như người mất hồn. Nghi Đan, con còn muốn cái thằng đó sao? Đừng có ngóng nữa, nó đã kết hôn rồi. Mẹ Lâm thấy con gái mình buồn bã thì thở dài an ủi. Mẹ... Lâm Nghi Đan không cam lòng kêu lên, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng kéo tay mẹ Lâm năn nỉ. Mẹ nói là sẽ chuẩn bị đồ tốt ở trong bữa tiệc, tẩy trần cho con mà, đến lúc đó... Chỉ cần gạo nấu thành cơm, anh Đoàn Thuần có thể không nhận ư. Mẹ, con chợt nhớ ra là mình đã quên mang theo điện thoại, con về lấy một chuyến. Lâm Nghi Đan bỗng nhiên dừng bước, quay người chạy về phía biệt thự. Hát gì? Hoắc Thủy Nhi ngồi trong phòng khách bỗng hắt xì một cái, vội vàng rút một tờ giấy ăn. Anh nhớ đến cô, hay là đang mắng cô nhỉ? Chị dâu, chỉ là nữ chủ nhân ở trong nhà, chẳng lẽ không cần dọn dẹp sao? Cơm nước xong xuôi, người một nhà đều ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Cố Hàn Tình vừa nhắc Hoắc Thủy Nhi thì không nhịn được lên tiếng khiêu khích. Dọn dẹp, Hoắc Thủy Nhi xoa mũi, hoang mang nhìn về phía Cố Hàn Tình. Trong nhà có người làm cơm mà. Nhưng chị là con dâu. Nhà họ Cố cưới vợ về để làm người hầu sao? Hoắc Thủy Nhi à một tiếng thật dài, xoa hai tay tiến lại gần. Vậy vì sao các người còn trả tiền lương cho người làm? Này không phải là ăn no rừng mỡ sao? Cố lấy tiền lương của người làm để trả cho tôi đi làm liền. Lúc nói chuyện, Hoắc Thủy Nhi còn kêu ngạo hừ một tiếng, chọc trong cụ cười ha ha. Hoắc Thủy Nhi lại chưa phát hiện ra. Theo như cô biết thì công ty của những người làm này là một tháng trả tận 5-60 triệu lận. Nghĩ lại cũng đã thấy động lòng. Hà hà, cái đứa nhỏ này đúng là mê tiền. Ông cụ cười bất đắc dĩ chỉ vào Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi cười ha ha, lúc này chú Trương bưng lên hoa quả tráng miệng. Hoắc Thủy Nhi lập tức chọn lấy mấy món thích hợp cho người già cho ông cụ. Ông nội, dưa hấu có tính lạnh, nhiều đường, không thích hợp cho ông ăn đâu. Lát nữa cháu pha trong một tách trà. Nhìn ông cụ nở ra nụ cười cưng chiều, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy ông cụ cực kỳ thân thiết. không khỏi đối xử với ông càng tốt hơn. Nếu như bà nội còn sống, e là cũng nhìn thấy đầy yêu mến đi. Hoắc Thủy Nhi lặng lẽ ăn dưa hấu, ngọt ngào, lành mạnh. Nhớ tới bà nội, hai vành mắt của ông không nhịn được mà đỏ lên. Này, nhóc cháu sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? Không, không ạ. Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười ngọt ngào. Cháu không có khóc bởi vì cảm thấy có ông nội ở bên cạnh thật là hạnh phúc. Đứa nhỏ ngốc này, cháu là cháu dâu của ông nội. Sau này Cố Đoàn Thuần mà bắt nạt cháu, cháu cứ nói tới mắt ông. Ông nhất định sẽ nói cho nó biết tay. Vâng ạ, cảm ơn ông nội. Như là bị lây ra nụ cười của ông cụ, làm cho Hoắc Thủy Nhi tìm được cảm giác gia đình đã mất từ lâu. Cô kéo lấy cánh tay của ông cụ làm đúng. Ông nội, cháu dán tranh chữ lần trước của ông cho lên rồi. Dì Liễu cũng thích lắm, có thể cho cháu một bức nữa có được không? Dì Liễu nói như thế thật sao? Vâng, đúng vậy ạ. Hoắc Thủy Nhi lập tức trợn tròn mắt. Dì Liễu là người mà lúc trước ông cụ bảo Cố Đoàn Thuần tìm đấy. Hoắc Thủy Nhi cười ha ha. Cháu biết là ông cụ thích viết thư pháp vào buổi tối nhất, hay là tối nay cháu không đi, ở lại đây cùng với ông nội. Hoắc Thủy Nhi cười, khuôn mặt nhỏ nở thành hoa đào sáng lạng, cộng thêm cái miệng dẻo, lấy lòng hết mình. Ông cụ cũng chỉ là mấy sở thích đấy. Không được, bỗng nhiên ngoài lúc này chuyển tới một giọng nói lanh lảnh mà bá đạo. Hoắc Thủy Nhi nhíu mày, nhìn Lâm Nghi Đan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sắc mặt cô ta thay đổi đi tới. Cháu đều quên điện thoại di động. Ông nội, cháu biết ông thích viết thư pháp, cháu cũng rất thích. Nhìn dáng vẻ không coi mình là người ngoài của Lâm Ghi Đan, Hoắc Thủy Nhi nhớn mày. Trùng hợp như vậy sao? Vừa nói xong lập tức đã bị Lâm Ghi Đan trợn trừng mắt. Có điều Hoắc Thủy Nhi không để ý một chút nào. À đúng rồi, Hoắc Thủy Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, ngọt ngào kéo tay của ông cụ. Ông nội, vậy thì cho Nghi Đan một bước đi, hay là cho cô ấy trước đi ạ? Chúng ta là người một nhà, ông cho cháu lúc nào cũng được, vẫn là nên ưu tiên cho người ngoài trước. Hoắc Thủy Nhi đáng chết, Hoắc Thủy Nhi giống như là bé thỏ trắng, thấy Cố Hành Tình ngăn Lâm Nghi Đan lại, sau đó đưa cô ta ra bên ngoài. Đôi mắt cười của Hoắc Thủy Nhi cong cong, giống như con mèo nhỏ vừa ăn vụng, ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn vẫn còn đang kéo tay của ông cụ. Không cướp được chồng thì muốn cướp ông nội của cô sao? Mơ đẹp đấy. Lúc ấy lấy lại tinh thần thì bắt gặp ánh mắt đầy ý vị sâu xa của Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy cả người lạnh đi, vội vàng rời đi ánh mắt sang hướng khác. Cố Đoàn Thuần trông thấy cảnh này, khóe miệng giật giật, vẻ mặt ảm đạm không rõ. Hôm nay náo nhiệt thế, mọi người đều ở đây sao? Đúng lúc này Cố Thích Phi cả lớp phất phơ đi từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy người ngồi đầy trong phòng khách thì trực tiếp đi qua. Vừa hay ngồi bên cạnh của Hoắc Thủy Nhi, cái tên ăn chơi này, Hoắc Thủy Nhi dịch sang bên cạnh, nhưng ông nội ngồi sát ở bên mình nên không trốn thoát được. Cố Hàn Tình tiễn Lâm Nghi Đan trở về nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa rồi lúc Lâm Nghi Đan tới khoe với mình, nói là Hoắc Thủy Nhi cho một chút dạy dỗ nhỏ. Cô ta tò mò là cái gì, nhưng hỏi một hồi lâu, Lâm Nghi Đan mới lén nói cho cô ta biết, cho cô ta một cái bạt tay. Quá đã mà! Mặc dù bây giờ gương mặt của Hoắc Thủy Nhi vẫn trắng nõn như thường, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy vệt đỏ trên gò má trái. Cố Hàn Tình nhếch môi lộ ra nụ cười chế giễu. Người phụ nữ này không chỉ là dụ dỗ anh trai mình mà còn quyến rũ anh Phi. Nhưng mà càng như vậy thì càng nhiều cô gái muốn cô chết. Cho dù Hoắc Thủy Nhi cực kỳ thông minh thì sao, cô không thể không chịu thiệt khi gặp người phụ nữ như Lâm Nghi Đan chắc. Từ khi lên tiểu học, Lâm Nghi Đan đã bắt đầu quấn lấy Cố Đoàn Thuần. Đúng là fan cuồng, coi Cố Đoàn Thuần như thuộc sở hữu của mình. Trước kia bao nhiêu cô gái đều đã bị cô ta đuổi đi. Thủy Nhi, mặt chị bị làm sao vậy? Hình như bị thương sao? Cố Hàn Tình xem náo nhiệt mà không chê lớn chuyện nói. Nghe nói Cố Hàn Tình nói xong, Hoắc Thủy Nhi không nhịn được muốn đỡ chán. Cô gái này cảm thấy gây gổ với mình có chỗ tốt nào sao? Quên dạy dỗ lần trước rồi. Đúng vậy, không cẩn thận bị va vào. Từ bao giờ Hàn Tình lại quan tâm đến tôi thế? Hoắc Thủy Nhi lặng lẽ tránh bàn tay heo ăn mạnh của Cố Thích Phi đang lại gần. Câu cuối cùng này làm cho Cố Hàn Tình đỏ cả mặt, không phải là gượng mà là bị tức. Nếu như không phải là vì Hoắc Thủy Nhi, mình sẽ không bị cấm túc. Bị Nghi Đan đánh cũng là không dám nói, tôi xem chị kiêu ngạo đến khi nào. Cố Hàn Tình cười, bị Ân Kiết trừng mắt một cái, lúc này cô ta mới ngậm miệng lại. Lúc này Cố Thích Phi lại không nhịn được, ánh mắt chợt lóe lên nói. Chị dâu nhỏ, tôi thấy trên mặt chị không giống như là bị va, mà là như bị phụ nữ đánh vậy. Nếu như là bị bắt nạt thì nói ra, tôi sẽ cho chị một chỗ dựa mà. Cố Thích Phi cười ha ha. Thật ra Cố Thích Phi cũng chỉ dựa vào nhan sắc mà mê hoặc mấy cô gái nhỏ, nhưng cái miệng của anh ta thật là đáng ăn đòn. Ngay cả ánh mắt cũng làm cho Hoắc Thủy Nhi thấy buồn nôn. Tôi nhổ vào, phỉ phỉ. Lần trước muốn giở trò vô lễ với mình, cho anh ta bị đau mà không dám kêu, bây giờ vẫn dám trêu chọc mình. Thích Phi, gần đây cậu lại đến quán bar rồi sao? Có điều lần này Hoắc Thủy Nhi chưa kịp lên tiếng. Tính chiếm hữu cực mạnh của Cố Đoàn Thuần bộc phát đã kéo Hoắc Thủy Nhi vào trong lòng mình. Dường như đang tuyên bố với thiên hạ, đây là người phụ nữ của mình. Ánh mắt Cố Đoàn Thuần như là dao bắn về phía Cố Thích Phi ngồi đối diện. Trời, phụ nữ ít thôi, không lại xấu danh tiếng của nhà họ Cố mình. Anh... Cố Thích Phi tức đến đỏ mặt tía tai, đôi mắt đỏ âu của Cố Thích Phi nhìn chằm chằm vào Cố Đoàn Thuần. Trước nay anh ta không biết anh mình có thể nói như vậy. Này rõ ràng là nói anh ta chơi gái nhiều rồi, cho nên chuyện gì cũng có thể kéo phụ nữ tới đánh nhau. Anh cả, chúng ta là người một nhà đấy. Đây là thái độ của anh với người một nhà đấy sao? Cố Thích Phi cả giận nói. Anh ta đứng bật dậy khỏi ghế, khí thế cực kỳ. Tối qua đúng là anh ta về muộn, nhưng là bị một người mẫu nhỏ, hạng ba cho leo cây. Bây giờ đang bục bội nơi này. Cậu coi tôi là người nhà sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Cố Đoàn Thuần dưng dưng tự đắc ngồi trên ghế sofa, hai chân thon dài bắt chéo, chân tay cầm một tách cà phê, mắt trừng lên, dường như đang trả lời một cách rất tùy ý. Lần này thịt ở trên mặt của Cố Thích Phi cũng bắt đầu rung lên. Người anh trai này của anh ta từ trước đến nay đều coi thường anh ta. Cố Đoàn Thuần, anh có ý gì đây? Cố Thích Phi không nhịn được. Bình thường anh ta có thể nhịn được thì sẽ nhịn Cố Đoàn Thuần, nhưng anh ta cũng khá là nóng tính. Ông cụ nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa, mặt lập tức lạnh lùng lên tiếng. Hai cháu đều đi ra ngoài cho ông. Ông nội. Cố Hàn Tình nghe ông nội lạnh lùng nói vậy, đôi con ngươi sắc bén quét qua một vòng, trong lòng lập tức bồn chồn. Lỡ như ông nội tức thật, hậu quả... Trong phòng khách nhất thời tràn ngập khói lửa, Hoắc Thủy Nhi ôm lấy cánh tay của ông nội. Cảm nhận rõ ràng của ông nội đang tức giận, cô vội vàng giúp lấy ông nội thuận ký. Ông nội, ông đừng quan tâm đến bọn họ. Người trẻ bọn họ tính tình bốc đồng, khó tránh khỏi nói chuyện vài câu lại gây gổ. Cháu không thiên vị ai, nhưng quan trọng là ông nội không được tức giận, lại hại đến thân thể, không đáng đâu. Vẫn là bé con biết nói chuyện. Ông cụ được Hoắc Thủy Nhi dỗ dành, lúc này mới liếc mắt hai người kia, lạnh lùng nói. Cháu theo ông lên, ông viết chữ cho cháu, hai ta mặc kệ họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện Một đêm bất ngờ Tổng Giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.